âm thầm giật mình. 7 ô mộc, gỗ môn, 8 nhung mao, lông măng hay lông tơ, hoa thảm bằng lông tơ thì êm biết chừng nào ghen tị. 9 thanh lương, cảm giác mát lạnh. 10 năng công xảo tượng, người thợ thủ công khéo léo, tay nghề giỏi, cách trương.